mình đã cho nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong anh. Người ơi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, mà đôi sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong. Người ơi, tình mình tựa như những tháng năm kia đổi thay, hãy yêu nhau để có vẫn khát khao được yêu mãi thế, mà vì sao đôi khi anh thấy yêu thương thật quá mong manh. Người ơi, tình mình